Chương 1453, Phong Nguyên Quân. 1453 miệng vẫn rất cứng rắn. Lục Vân cười cười, sau đó tay của hắn một chiều, lấy ra một kiện vương phẩm pháp bảo, muốn ăn không lộc cộc thiếu niên đầu tiên là nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó kiên định lắc đầu, không muốn thật không muốn Lục Vân đem cái này phẩm cấp 10 phần không thấp vương phẩm pháp bảo ở trước mặt của hắn lung lay. Sau đó thiếu niên này đột nhiên nhô đầu ra, cắn một cái vào món pháp bảo này, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần sau đó, liền nuốt vào trong bụng. Quá cứng răng khẩn Na La bọn người nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt. Hiện tại thiếu niên này một thân tu vi rõ ràng đều bị Lục Vân phong ấn, nhưng là hắn nhưng như cũ có thể từng miếng ăn hết một kiện vương phẩm pháp bảo. Vương phẩm pháp bảo, trong đó có đạo tắc gia trì, so phổ thông pháp bảo càng cứng rắn hơn, liền xem như khẩn Na La phải muốn phá hủy món kia vương phẩm pháp bảo, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Còn muốn ăn sao Lục Vân lại lấy ra một kiện vương phẩm pháp bảo, tại thiếu niên trước mắt lung lay. Không muốn thiếu niên ngữ khí vẫn như cũ chém đinh chặt sát. Sau đó Lục Vân đem món pháp bảo này nhét vào thiếu niên trong miệng, thiếu niên vội vàng hé miệng đem hắn nuốt xuống. Lục Vân đồng thời không có đình chỉ, hắn vẫn như cũ không ngừng từ chính mình tu di giới tử bên trong lấy ra pháp bảo đến, nhét vào thiếu niên trong miệng. Thiếu niên này ước chừng ăn 3.000 kiện vương phẩm pháp bảo sau đó, mới chậm rãi từ từ đánh một cái ở một cái. Ăn no rồi Lục Vân cười hỏi. Lúc này, thiếu niên này nhìn về phía Lục Vân ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, không còn có lúc trước sát cơ cùng lệ khí đương nhiên, Lục Vân từ tâm tình của hắn bên trong QNZ có thể cảm nhận được điểm này. Ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất ăn no thiếu niên nhanh khóc, là bị cảm động. Hắn là một nhân tộc, nhưng là thân thể của hắn cấu tạo lại cùng những người khác bất đồng, hắn không ăn vật tầm thường, chỉ ăn pháp bảo. Mà lại lượng cơm ăn dị thường, cái này cũng đưa đến hắn từ ký sự đến bây giờ. Liền cho tới bây giờ đều không có ăn no, lần này là hắn lần thứ nhất đem bụng lấp đầy. Một cái chỉ có thể ăn pháp bảo nhân loại nhường hắn rộng mở cái bụng đi ăn, vờ y ma duy nhất một lần ăn hết hơn 3.000 kiện vương phẩm pháp bảo, lúc trước càng đem Lục Vân lâu thuyền gặm đi gần một nửa. Quái thai như vậy, thế lực bình thường căn bản là nuôi không nổi Lục Vân, QNZ nuôi không nổi. Thì ta nói, lần này nếu là ta có thể giết ngươi, nàng liền để ta ăn no bụng. Thiếu niên nhìn thấy Lục Vân kinh ngạc nhìn xem chính mình, nhịn không được còn nói thêm. Thì ngươi Lục Vân có chút khẽ giật mình. Ừm. Thiếu niên nhẹ gật đầu, hiện tại hắn mặc dù bị trói lấy, nhưng đại trận kia lại chỉ là phong ấn tu vi của hắn, lại vẫn chưa hạn chế tự do của hắn. Thiếu niên đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt toát ra một vòng thỏa mãn ý cười. Ta đến từ Phong Nguyên Thần Quốc, cha ta là Phong Nguyên Quân, thì ta là Phong Diệu Diệu, ta gọi Phong Kỳ. Bụng ăn no rồi, thiếu niên mà nói cu nở dê nhiều hơn. Tỷ ngươi gọi Phong Diệu Diệu, ngươi gọi Phong Kỳ, Thanh Đình không khỏi hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi mới là ca ca, Phong Diệu Diệu hẳn là muội muội mới đúng, đại khái nàng lợi hại hơn ta đi, bởi vì ta luôn luôn ăn không đủ no bụng, cho nên mới đánh không lại nàng. Nói tới chỗ này, Phong Kỳ hai con mắt bên trong một lần nữa phóng ra ánh sáng đến, nếu như ta hiện tại giết ngươi, về Phong Nguyên Thần Quốc sau đó, ta liền lại có thể ăn vào một trận cơm tháng rồi. Lục Vân phát hiện, nguyên bản Phong Kỳ trên thân cái kia tán đi sắc cơ, lại một lần nữa dâng lên. Sau đó Lục Vân lại lấy ra một kiện vương phẩm pháp bảo, đem hắn nhét vào Phong Kỳ miệng bên trong. Ngô ngô ngô đủ đủ rồi, đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Phong Kỳ trong miệng ấp úng nói ra, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt món pháp bảo này, đưa nó ngậm ở trong miệng, cái kia vừa mới dâng lên sắc cơ, lại một lần nữa biến mất. Quan quân hầu để cho ngươi ăn no bụng, ngươi còn muốn giết hắn, Thanh Đình có chút tức giận nói, ngươi giết chúng ta, trở về chỉ có thể ăn một bữa cơm no, ngươi nếu là đi theo chúng ta, tuyệt đối có thể mỗi ngày đều có thể ăn no. Trong mắt của Phong Kỳ phóng ra ánh sáng tới. Lục Vân lại giật mình kêu lên, hắn vừa mới ăn 3.000 kiện vương phẩm pháp bảo, cái kia 3.000 kiện vương phẩm pháp bảo giá trị, chung vào một chỗ chừng mấy chục vạn đầu cực phẩm tử tinh quặng mỏ, những pháp bảo kia đều là Lục Vân dọc theo con đường này đánh cướp được, một chút hắn không cần đến pháp bảo, nếu là thật sự nhường hắn nuôi Phong Kỳ này, Lục Vân thế nhưng là tuyệt đối nuôi không nổi. Nuôi không nổi, nuôi không nổi, ta có thế nuôi không nổi cái này dạ dày lớn vương. Lục Vân đầu lắc muốn trống lúc lắc, giống như, không chỉ là bởi vì cái này Phong Kỳ có thể ăn. Càng quan trọng hơn là hắn là con trai của Phong Nguyên Quân, Hồng Mông bên trong có 11 cái kinh khủng đại nhân vật, đều là tiến vào một lần Hồng Mông Tháp. Cái kia Kim Hành Quân từng đi qua tiên lâu Phong Nguyên Quân này, dùng một căn ngón chân suy nghĩ, cũng có thể đoán được hắn là người thế nào. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành, Địa Thủy Phong Hỏa Tứ Nguyên cùng với Âm Dương cái kia Phong Nguyên Quân, hẳn là Tứ Nguyên một trong rồi. Tiểu tử này lại là con trai của Phong Nguyên Quân. Phong Nguyên Quân các loại 11 người tại Hồng Mông bên trong lưu lại 11 khỏa hạt giống sáng tạo, bố trí xuống đại cục, bị Lục Vân phá mất. Nếu là thân phận của Lục Vân đã bại lộ, như vậy cái kia 11 cái nhân vật khủng bố tất nhiên biết hắn tồn tại. Lúc này Phong Kỳ này đi vào nơi này chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng là Lục Vân nhưng không biết cái kia Phong Nguyên Quân đến tột cùng muốn làm gì, nhường Phong Kỳ đến ám sát Lục Vân đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Mặc dù Phong Kỳ thực lực rất mạnh, có thể so với Thất Giai Vương, nhưng là Lục Vân muốn đối phó hắn đơn giản chính là quá dễ dàng. Lúc này, Lục Vân kìm lòng không được có chút đau đầu. Đối với Phong Kỳ này, hắn thả cũng không xong, ở lại cũng không xong. Chờ một chút đột nhiên, Lục Vân trong lòng có chút khẽ động, Phong Kỳ này đi đường, cũng không phải là Hồng Mông Tháp Phong Vương chi lộ, cũng chính là binh vương cái gọi là lối rẽ. Mà là một đầu đường ngay cái Phong Nguyên Quân kia. Lục Vân nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ hắn không là nghĩ như vậy, nhưng là ta lại có thể làm như vậy, thông qua Phong Kỳ con đường NG tu lùi hệ N, đến suy tính ra Hồng Mông bên trong con đường NG tu ha nhờ. Phong Kỳ, ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, ngươi còn muốn ăn cái gì kìm lòng không được, Lục Vân mở miệng hỏi. Tử tinh Phong Kỳ khỏe miệng chảy ra một tia ngụm nước, nghe nói ngươi có một tòa tử tinh đại sơn. Nhất định ăn cực kỳ ngon. Là cái này sao? Lục Vân tay vừa lộn, cái kia tử cực đại sơn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên cực từ quang Phong Kỳ giật giật khoe miệng, sau đó hắn lắc mạnh đầu, tử tinh ăn ngon nhưng thiên cực từ quang ta có thế không cắn nổi. Không ăn không ăn liền biết ngươi là một cái hố to, thì ta quả nhiên đang gạt ta. Phong Kỳ cu nở dê tựa hồ ý thức được cái gì, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm bắt đầu. Vừa rồi Lục Vân nếu là dùng tòa tử cực đại sơn này đến đánh hắn, sớm đã đem hắn đánh chết. Phong Kỳ rất mạnh, nhưng là hắn lại không cách nào lấy thân thể máu thịt dung chuyển thiên cực tử quang. Ở trước mặt thiên cực tử quang, Phong Kỳ tuyệt đối sẽ bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, đủ ngươi ăn bao lâu? Lục Vân thu hồi tử cực đại sơn, lại lần nữa hỏi. Một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch còn chưa đủ tá nhét cái răng. Phong Kỳ nhìn thoáng qua Lục Vân, lẩm bẩm nói, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.